Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 34, cảnh cáo của nó. Di ngôn của hắn, thượng, thời gian, ngày 28 tháng 5, buổi tối 7:03, địa điểm, Điếu Ngư Đảo Quốc Tân Quán số 18 lâu phòng nghị sự lối vào cửa chính. Võ Nhị Thế năm nay 52 tuổi. Nghe qua vô số tiên ma quỷ quái truyền thuyết, linh dị khủng bố cố sự, không thể tưởng tượng nổi trải qua, mà hắn thân là nhân loại hiện nay cao nhất siêu phàm nhập thánh. Sâu biết rõ kể trên những kia tất cả đều là giả tạo, bịa đặt, hư cấu, nhưng vào đúng lúc này, hết thảy cổ xưa mục nát, cố chấp quan niệm hết thảy lật đổ rồi. Ai, phía sau đến cùng có món đồ gì? Võ Nhị Thế từng chút nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt biến đổi lớn, bằng hắn nhập thánh cảm quan, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, nhưng lại thực sự không cảm ứng được cửa phía sau đến cùng bị món đồ gì ngăn trở. Rõ ràng không ai, rõ ràng không đồ vật, rõ ràng là một đoàn không khí mới đúng vậy. Ai có thể giấu giếm được nhập thánh giả cảm quan? Lành lảnh đồng âm vang lên. Che ở chỗ khe cửa, làm Võ Nhị Thế nghiêng đầu qua chỗ khác, đập vào mi mắt chính là một tấm tuổi nhỏ mặt mũi. Nó trên mặt treo giả tạo nụ cười. Ngươi hay lắm, nhân loại, Võ Nhị Thế, bóng người nhỏ bé ngẩng đầu lên. Nó thân mặc áo đỏ, nụ cười kia phảng phất dán lên đi mặt ngoài giả tạo làm người tâm linh đều co giật. Âm âm, cả người gân mạch, xương. Huyết dịch hết mức run rẩy, trái tim đình chỉ, tâm tư, ý nghĩ, cùng với Võ Nhị Thế sắc mặt triệt triệt để ngưng kết vô biên vô hạn điên cuồng báo động ở đầu óc. Nơi sâu xa sinh sôi, thần kinh tín hiệu lan truyền mãnh liệt nhắc nhở, phảng phất trước mặt là núi lửa sông băng cùng bao la bát ngát biển rộng bùng nổ ra tự nhiên thiên. Tai. Thiên ti vạn lũ manh mối cùng suy đoán vang vọng, trong chớp mắt, lướt qua, cuối cùng chỉ về một cái đáp án. Tiên, Võ Nhị Thế cúi đầu nhìn bé trai áo đỏ. Hiện nay trên đời, trừ bỏ đệ nhị thiên tài Hứa Hiền cùng đệ thất thiên tài Đường Hồng, không ai thấy tận mắt nó, mà hôm nay, Hoa Quốc nhập thánh hội gặp mặt, nó lặng lẽ xuất hiện rồi. Đế đô phòng bị hệ thống, trung ương quân đội nhằm vào nó bắt kế hoạch, thùng rỗng kêu to, nào có một chút xíu tác dụng. Hừng đông, trên sân cỏ tình cờ có chim nhỏ bay qua, cực kỳ khí thế phòng nghị sự. Phóng tầm mắt nhìn, vàng son lộng lẫy đèn treo tỏa ra sáng sủa tia sáng. Xảo diệu phối hợp hoa mẫu đơn tràn ngập hương thơm. Trống rỗng sáu cạnh bàn lớn bày từng cái kiểu Trung Quốc ghế dựa. Lúc này có bảy vị nhập thánh giả ngồi xuống, giống như bảy vị nhân loại anh hùng ở chỗ này đặt ngang hàng phân tòa. Sáu cạnh bàn lớn, đường kính hơn 20 mét, không gian rộng rãi, chỗ ngồi thưa thớt, Đường Hồng đổi một thân thay đổi dần sắc hiu nhàn chính trang. Nhưng ngay lúc này, bạch, Đường Hồng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, vô hạn tiếp cận thiên công cảnh chiến pháp toàn lực vận chuyển. Nó làm sao đến rồi? Đường Hồng nghiêng đầu, tầm mắt tập trung ở cửa, chỉ thấy bé trai áo đỏ chậm rãi đi vào đại sảnh. Nhập thánh giả Võ Nhị Thế đầy mặt vẻ cảnh giác, từng bước lui về phía sau, nó mỗi lần tiến lên một bước. Võ Nhị Thế tương ứng lui về phía sau một bước, to lớn phòng nghị sự yên tĩnh không tiếng động, càng thêm quỷ dị. Ân, chúng ta bên này tám vị nhập thánh, Đường Hồng mặt không hề cảm xúc suy tư. Ba vị thiên tài nhập thánh thêm vào ta cùng Phương Nam Tuân cùng tiến lên. Ra tay toàn lực, có thể hay không chơi chết con này tự nhiên tiên, ở bề ngoài không chút biến sắc. Cứng như sắt thép tâm linh lại nổi lên một tia sát ý. Quên đi, còn có vài vị không đến. Đường Hồng liếc mắt, tiếp tục chơi điện thoại di động, đi dạo WeChat vòng bằng hữu. Là nó, Đệ nhị thiên tài Hứa Hiền chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn Võ Nhị Thế không ngừng lui về phía sau. Đáy mắt lóe qua không hề che giấu chút nào vẻ phức tạp. Có sát ý, có cảnh giác, cùng với tiếc nuối. Tự nhiên tiên, đệ tam thiên tài cúi đầu nhấp một hớp ngâm hoa lài trà nóng. Nàng tay trái như trường kiếm, phụ với phía sau, xem ra không có xuất kiếm dự định. Ai, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Nhập thánh giả Tư Không Vật Dịch khe khẽ thở dài. Tiếp tục lật xem trong tay một sấp báo chí. Hạo kiếp sắp tới, tiên lại xuất hiện, thực sự là thời buổi rối loạn a. Tư Không Vật Dịch hờ hững ánh mắt rơi vào báo chí trang đầu. Hình như hoàn toàn không quan tâm nó đến. Sáu cạnh nghị sự bàn, cửa sổ sát đất bên trái. Đệ lục thiên tài sắc mặt bình tĩnh ngoắc ngoắc tay. Võ ca, bên này, nói xong, hắn cách không ra tay. Ý chí lực can thiệp hiện thực, liền đem từng bước lùi về sau nhập thánh giả Võ Nhị Thế lôi lại đây. Đệ lục thiên tài mở miệng nói, võ ca ngươi ngồi phía ta bên này. Được, Võ Nhị Thế gật đầu đáp. Hắn liếc nhìn đệ lục thiên tài, lại quét mắt hình sáu cạnh nghị sự bàn lớn đang ngồi nhập thánh. Thoáng an tâm, sáu cạnh nghị sự bàn, cửa sổ sát đất bên phải. Phương Nam Tuân đánh giá tiên trang phục, một thân áo đỏ thật tục khí. Trên mặt nụ cười cũng giả tạo quá đáng, dường như dùng bút màu nước vẽ lên. Thật dọa người, Phương Nam Tuân âm thầm lời bình, nhưng không có đứng dậy. Tay phải đặt ở trên bàn nghị sự, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh thuần trắng hoàn mỹ dệt thêu khăn trải bàn. Mỗi một lần phảng phất đều ở đánh tâm khảm. Hắn thu hồi ánh mắt, hắn nhớ tới Lý Tuyết không già nua khuôn mặt, không kìm lòng được cầm lấy một cái thuốc lá Trung Hoa. Như không có chuyện gì xảy ra đốt, lượn lờ khói thuốc, che khuất cặp kia không biết đang suy nghĩ gì ám kim đồng tử. Phòng nghị sự, lặng lẽ, đang ngồi mọi người đều nhập thánh. Đối với tiên đến thăm, tất cả mọi người có vẻ vô cùng bình tĩnh cùng lạnh lùng. Hững hờ dáng vẻ, trận này nhập thánh hội gặp mặt, người còn chưa tới cùng. Thay cái thời gian, thay cái địa điểm, mọi người hợp lực tuyệt đối có thể thử một lần tiên mạch như thế nào. Nhưng ngày hôm nay không được, giữa hè trước, nhập thánh giả thương vong. Kia chính là không thể cứu vãn diệt vong cục diện. E sợ nó cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới công khai xuất hiện. Rốt cuộc nhân loại bên này không gánh vác được nhập thánh giả lâm chiến thương vong to lớn đánh đổi. Hì hì, làm sao không ai hoan nghênh ta? Bé trai áo đỏ vỗ vỗ nhìn như non nớt bàn tay. Trong miệng nó nói xong hình như có chút hoán giận, có chút không vui lời nói. Khuôn mặt tươi cười lại không thay đổi mảy may. Y nguyên là một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt. Nhìn kỹ đang ngồi tám vị nhập thánh. Đường Hồng tầm mắt từ WeChat vòng bằng hữu rời đi. Nhìn một chút nó thân kia áo đỏ ngực đóa hoa. Hoan nghênh ngươi đại giá quang lâm. Nó nghiêng đầu, hướng Đường Hồng nhe răng một vui. Chỉ một thoáng cả người tế bào run rẩy gầm rú chống lại khủng bố áp lực. Đường Hồng nhíu nhíu mày, mơ hồ ý thức được đây không phải tiên uy hiếp, mà là bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng kính sợ. Đây là cao đẳng cơ thể sống. Mời ngồi vào, Đường Hồng vung vung tay, tới đây một cái ghế, đặt tại trong tay trái của mình. Phòng trừng người khác mời cũng vô dụng, cho tới nay mới thôi. Nó chủ động gặp qua hai người đều là siêu phàm thiên tài. Bé trai áo đỏ hướng đi Đường Hồng. Ngươi có phải là sợ sệt ta đột nhiên tập kích, xúc phạm tới nơi này ba vị thiên tài nhập thánh? Đúng đấy, Đường Hồng lẽ thẳng khí hùng nói. Yên tâm, nó đột nhiên nhảy lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo xuất hiện tại Đường Hồng cho nó dọn xong trên ghế. Đồng thời, Phương Nam Tuân đồng tử tỏa ra ánh kim. Đệ tam thiên tài đầu ngón tay vê lại một mảnh ướt át hoa lài. Tư Không Vật Dịch vẫn cúi đầu xem báo hờ hững, ánh mắt rơi xuống người nó. Tình cảnh sốt sáng lên. Dương cung bạt kiếm, bao quát phòng nghị sự cửa sổ sát đất bên ngoài. Thiết kế tỉ mỉ mặt cỏ, rậm rạp cây cối, mùa hạ chim tước cùng ve kêu tất cả đều ngưng kết bất động dường như. Yên lặng như tờ, bị trở thành tĩnh mịch nơi. Cửa truyền đến cọt kẹt âm thanh. Chính là bàn sơn giả đến, xoay người lại đóng cửa lại. Hiện tại là 9 vị nhập thánh. Tự nhiên tiên, bàn sơn giả nheo mắt lại. Sức mạnh lưu truyền, dường như một giây sau liền có thể bạo phát kinh thiên một đòn. Các vị, yên tâm, dễ dàng một chút. Bé trai áo đỏ ngồi ở kiểu Trung Quốc trên ghế. Chân quá ngắn, treo ở giữa không trung thẳng lắc lư. Đường Hồng quay đầu nhìn về phía nó. Trầm ngâm một chút, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy, 9 vị nhập thánh có thể hay không giết chết ngươi? Hắn chắc chắn, câu nói như thế này sẽ không tức giận nó. Liền giống với một người đối mặt núi lớn gào thét. Núi lớn sẽ không có phẫn nộ, chỉ có thể có hồi âm. Quả nhiên, nó chà sát tay, không biết từ đâu móc ra một cái bẩy màu kẹo que. Không thể, ngươi cảm thấy cầu tiên bái Phật hữu dụng không? Đường Hồng ánh mắt sáng lên. Vô dụng, năm nay giữa hè, ngươi cho là chúng ta nhân loại bên này phần thắng có bao nhiêu? Phần thắng không có, tỷ lệ thắng là số 0. Nó hướng về Đường Hồng hỏi. Đối xử làm sao trong lịch sử người thứ nhất nhập thánh giả đồ thần giả Lý Tuyết không hai tay buông xuôi, tiếc nuối, tiếc hận, nội tâm rất thống khổ. Dị không gian chân chính thần chỉ có cái nào nhược điểm có thể bị chúng ta siêu phàm nhập thánh lợi dụng, hoặc là khoa học kỹ thuật vũ khí có thể nhằm vào nhược điểm. Nhiệt độ cao thương thần khu, từ trường thương thần tức, thuần khiết thuần chính người chi tín ngưỡng thương thần lực. Nó vừa ăn bảy màu kẹo que, vừa nói ra lệnh đang ngồi mọi người biến sắc kinh thiên bí văn. Quả thực là vui như lên trời. Lượng tin tức quá to lớn. Bao quát đệ nhị thiên tài Hứa Hiền cũng kinh ngạc. Làm cái gì? Thay phiên thức vấn đáp. Đường Hồng ở mượn cơ hội thu được đối thần chiến hữu dụng tin tức. Hứa Hiền biểu tình thần thái, không có thay đổi gì, nhưng trong lòng kinh hỉ, chờ mong Đường Hồng lại hỏi ra một ít có giá trị tin tức tương quan. Mọi người cũng toàn bộ nín thở, vạn phần nghiêm nghị, không có quấy rầy Đường Hồng cùng nó giao lưu. Răng rác, nó cắn nát bảy màu kẹo que góc viền. Đường Hồng ngươi phải chăng sẽ đồng tình con kiến? Sẽ không, Đường Hồng nói. Chúng ta làm sao mới có thể đánh thắng năm nay giữa hè trận chiến này? Hết cách rồi, đánh không thắng. Bé trai áo đỏ một khẩu nuốt lấy kẹo que. Vỗ vỗ tay, ta cho các ngươi cái kiến nghị. Quỳ xuống chịu thua, hướng chân chính thần chỉ cầu xin. Có lẽ các thần có thể cho thêm các ngươi một ít thời gian. Hưởng thụ cuối cùng thời gian, nó không còn nêu câu hỏi. Nó nhìn chằm chằm Đường Hồng. Ta ngày hôm nay muốn cho nhân loại các ngươi một cái thiện ý cảnh cáo. Đường Hồng vội vàng nói. Thiện ý, ngươi cũng có thiện ác. Nó lay động hai lần, điều chỉnh tư thế ngồi. Hai bàn chân mắc lên kiểu Trung Quốc ghế dựa biên giới. Thiện ác là nhân loại cân nhắc tiêu chuẩn. Đối với các ngươi mà nói là thiện ý, tự nhiên tiên ngữ khí có biến hóa. Lại như là rộng lớn bao la đại Tây Dương, một giây sau biến thành sóng to gió lớn vạn trượng biển gầm. Nhớ kỹ, đừng mượn ngoại lực, nó cặp kia không hề tình cảm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Nặng nề như núi lại sắc bén ánh mắt dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Dòng dã nhìn chăm chú một phút lại mở miệng. Cuộc chiến tranh này, kỳ thực không có quan hệ gì với các ngươi. Đường Hồng vừa bực mình vừa buồn cười. Chúng ta thua sẽ tuyệt diệt a. Ngoại lực là cái gì? Ồ, nó nhảy xuống kiểu Trung Quốc ghế dựa. Áo đổ đong đưa, biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, lại có hai vị nhập thánh giả chính thức đến. Hoa Quốc cảnh nội 11 vị nhập thánh giả toàn bộ đến đông đủ. Năm ngoái là 9 đại nhập thánh, năm nay thêm ra 3 vị nhập thánh giả. Nhân tạo thần kế hoạch đối tượng Phương Nam Tuân, Bàn Sơn giả tình mệ nhập thánh, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng có nhập thánh sức chiến đấu. Tính ra hẳn là 12 thánh giả, nhưng ít đi một vị. Lý Tuyết không có cơ hội tham dự trận này nhập thánh hội gặp mặt. Nửa giờ sau, phòng nghị sự vang vọng mọi người thảo luận âm thanh. Cửa chính lại nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị mắt trái treo vết xéo, vóc người khôi ngô đầu đinh tráng hán tiến vào phòng nghị sự. Ta hình như bỏ qua cái gì? Tổng huấn luyện viên, Đường Hồng kinh hỉ đứng dậy. Hiện nay Hoa Quốc người thứ 12 nhập thánh giả. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, Ngưu Hạ Xuyên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.